Hot Girl siêu quầy, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai xuống tới nơi với hai cái mặt nạ trên tay thì đã thấy ngoài cổng khách sạn có chiếc limousine chờ sẵn, bước lên xe rồi im lặng suốt quãng đường đi. Hai tên chẳng biết nói gì lúc này, cũng chẳng hiểu cảm xúc bây giờ ra sao. Sắp phải dấn thân vào con đường đánh đổi, một mất một còn, có chút gì đó căng thẳng và lo lắng xen lẫn vào nhau. Thật sự cả hai chưa từng một lần nghĩ rằng con đường này dành cho mình. Thưa hai ngài, tới rồi ạ. Anh lái xe quay xuống nhìn cả hai tên. Cảm ơn. Khánh hơi giật mình rồi mở cửa bước xuống xe rồi kéo theo luôn hắn. Nhìn tòa nhà trước mặt, cả hai có chút hơi sững sốt. Đây là tập đoàn DEATH, nếu nói đúng hơn là một chi nhánh. Nhưng mà, vấn đề là cả hắn lẫn Khánh vẫn chưa hiểu tại sao lễ kết nạp lại diễn ra ở nơi này. Trong lòng thật có cảm giác như vẫn có điều gì đó mà mình chưa biết. Hai người là, một cô gái tiến sát lại gần, khép nép hỏi. Tôi được đưa tới đây. Hắn quay sang nhìn cô gái. Có phải ngài Chen và Kun không ạ? Cô gái tiếp tục. Phải, Khánh hơi nhướng mày, tụi hắn quen cô gái này sao? Vậy thì đúng rồi, xin tự giới thiệu, tôi tên là Linda. Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng. Linda, nhưng sao cô lại biết tên tụi tôi? Chúng tôi quen cô sao? Hắn nhìn người con gái trước mặt dò xét. Không hẳn, tôi được giao nhiệm vụ đứng đây đón hai người. Hai người có thể xem tôi là trợ lý đặc biệt của cô bảo an. Hoặc cũng có thể xem là quản lý của Bắc Ma Nữ. Xin mời theo tôi, Linda nở một nụ cười bí ẩn rồi quay ngoắc bước vào trong tòa nhà. Trợ lý, hắn nheo mắt, chưa từng nghe nó nói bao giờ. Hắn và Khánh dù thắc mắc nhưng vẫn bước theo Linda. Những con mắt nhòm ngó của mấy nữ nhân viên thực khiến người khác khó chịu. Cứ nhìn chăm chăm như thế, như kiểu muốn soi kỹ đến từng cái lỗ chân lông. Lúc đi đến trước cửa thang máy, hắn thấy có hai tên mặc đồ đen toàn tập đang đứng canh hai bên, xem chừng là vệ sĩ. Cả hai đang nói chuyện gì đó với nhau rất vui, có tên còn cười lớn. Linda hơi dừng chân khi thấy cảnh tượng vừa rồi nhưng nhanh chóng thở hắt ra, bước nhanh lại đó. Hai người đang làm gì đấy? Linda khoanh tay đứng trước mặt hai tên vệ sĩ. Cô Linda, hai tên thấy cô thì vội vàng nghiêm chỉnh cúi chào. Đừng để tôi thấy lại việc này, chú tâm vào công việc chút đi. Tối nay có một sự kiện quan trọng nên bất cứ lúc nào bọn cơm cũng có thể mò đến, chưa kể là đến Interpol. Thái độ làm việc như thế thì đến khi lũ đó đến thì biết tính làm sao, Linda gằn giọng. Xin lỗi, cả hai tên cúi đầu. Tôi nghĩ hai người cũng chẳng muốn Venus thân chinh đi xuống nhắc nhở đâu nhỉ. Thế nên làm việc cho đàng hoàng đi, Linda hơi cáu rồi quay sang nhấn nút thang máy. Tinh, cánh cửa thang máy mở ra và Linda bước vào trước, Khánh và Hunter đơ một hồi mới chịu bước vào sau. Linda với tay nhấn số 19 trên bảng, cánh cửa thang máy đóng lại nhanh chóng. Tôi thấy hình như lúc nãy cô làm hơi quá, có cần phải nặng giọng với họ thế không? Hắn quay sang nhìn Linda. Không phải thế đâu ạ, phong cách làm việc của cô Venus là thế, cô ấy không thích ai đang trong giờ làm mà đùa giỡn đâu. Tôi là chỉ muốn tốt cho họ, để Venus mà thấy cảnh đó thế nào họ cũng bị đuổi việc. Linda lắc đầu. Có vẻ hơi cứng nhắc, Khánh nhún vai. Cũng bắt buộc thôi, nếu không như thế an toàn của mọi người có thể bị đe dọa. Các buổi lễ thế này của tổ chức hiếm khi có, vì sợ cảnh sát phát giác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trong nội bộ cũng có gián điệp nên mọi thứ đều phải phòng bị. Đặc biệt là trong thời điểm hiện tại tổ chức đang bị Interpol đưa lên thớt. Họ đang điều tra và tìm bằng chứng buộc tội ta. Interpol, hắn và Khánh hơi nheo mày. Dính vào thứ này thì cũng có vẻ hơi không tầm thường rồi đấy. Phải, mặt trái của DEATH bị lộ rồi, Linda gật nhẹ đầu. Mặt trái của DEATH ý cô là tổ chức sao? Khánh chớp mắt. Phải, ngoài các phi vụ làm ăn hợp pháp, DEATH còn là một tổ chức sát thủ hàng đầu với những thành quả đáng tự hào. Nếu muốn tìm ví dụ thì có thể nhắc đến Tứ Ma Nữ, họ là sản phẩm tối thượng nhất mà tổ chức từng có từ khả năng, trí tuệ, nhan sắc. Tất cả, Linda mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng mà hình như không một ai biết Tứ Ma Nữ là người của DEATH thì phải, Khánh thắc mắc. Chính xác, trên thế giới thì như mọi người vẫn nghĩ, Tứ Ma Nữ chỉ đơn giản là một nhóm sát thủ bậc thầy hoạt động tự do, nhưng hiếm có ai biết thực tế Tứ Ma Nữ làm việc cho DEATH chỉ nhắm vào những kẻ gây tổn hại đến công việc của tổ chức, Linda vui vẻ giải đáp. Ra là thế, hắn có vẻ đã hiểu. Tới rồi, Linda nhoèn miệng cười khi cánh cửa thang máy mở ra. Đi theo tôi nếu không muốn bị lạc, Linda quay người lại dặn dò cả hai rồi bước nhanh ra ngoài. Bước ra khỏi cửa thang máy là một dãy hành lang dài, ngoài ra bên cánh phải là cửa kéo bằng kính để bước ra ngoài sân thượng, nơi tổ chức tiệc tối nay. Thứ